Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 373, ngoặt chạy kiếm khí cận. Cầu phiếu, u ảnh bị đánh chết, khiến cho nơi đây triệt để an toàn, chung quanh bình chướng cùng cấm chế đều bị kiếm khí cận cho chém hỏng, dẫn đến nơi đây đã có thể tự do xuất hành. Bất kỳ người nào đều có thể tùy ý ra ra vào vào. Còn chấp nhất tại tìm lối ra Thái Tương Tương đợi người tiếp thu được nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ. Thất bại, cái này khiến bọn họ tại ảo não cùng uể oải sau khi vội vàng hướng về tế đàn thượng lộ tầm tiến đến. Đến tế đàn thượng về sau, bọn họ lập tức nhìn thấy trôi nổi tại lộ tầm bên người tuyệt thế chi kiếm kiếm khí cận. Vậy còn chờ gì? Video à? Lộ tầm nhìn bọn họ một chút. Phất phất tay nói. Đều rời đi nơi đây. Đi bên ngoài chờ lấy. Thái Tương Tương đợi người mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng tốt xấu ghi lại cùng kiếm khí cận tương quan video. Đây là có thể phát đến diễn đàn trong trang bức. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Kết quả là bọn họ đều ngoan ngoãn rời đi tế đàn khu vực. Tử điện gọi ta làm gì ta liền làm gì. JPG, tại hầu kiếm đồng tử nhóm rời đi nơi đây về sau. Lộ tầm quay đầu nhìn chính mình bên người Giang Nam Ngạn. Giang Nam Ngạn thấy lộ tiền bối đang xem chính mình. Chẳng biết tại sao, không khỏi ưỡn thẳng sống lưng. Hắn hiện tại đối với lộ tầm chỉ có kính nể chi tình. Tại trơ mắt nhìn hắn triệu hoán đến kiếm khí cận, lại nhẹ nhõm chảm diệt cái kia quỷ dị ngọn lửa cùng nam tử thần bí về sau. Hắn liền triệt để khuất phục, vừa mới phát sinh hết thảy đều cường hoành không hợp thói thường. Viễn siêu hắn tưởng tượng, ta không bằng lộ tiền bối nhiều vậy, lộ tầm đối vị này khí vận chi tử ấn tượng vẫn được. Liền bình tĩnh mở miệng nói, Nam Ngạn, ngươi cũng rời đi trước nơi đây đi. Nhớ rõ đem Thanh Thiên Tông giải tại tế đàn bên ngoài đệ tử nhóm cũng cho gọi đi. Để bọn hắn không nên tới gần nơi này. Được, Giang Nam Ngạn không có hỏi nhiều. Liền lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn mặc dù không biết đường tiền bối sau đó phải làm cái gì. Nhưng nghĩ đến là có thâm ý khác. Ta làm theo chính là. Được rồi, lại một cái tư tưởng đất lở. Đang nghe theo lộ tầm chỉ thị về sau, Giang Nam Ngạn bắt đầu đầy đất nhặt lên pháp bảo. Hắn lúc trước ném không ít pháp bảo đều không có gây nên phệ hồn hỏa hứng thú. Bây giờ ngay tại trên mặt đất nằm đâu? Hắn ném pháp bảo lúc động tác đích xác hào khí, nhưng bây giờ ngồi xổm trên mặt đất nhặt dáng vẻ, xác thực hơi có vẻ chật vật. Tại nhặt quá trình bên trong, hắn thấy được hóa thành nhỏ bé bột phấn hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ đến vừa rồi cái bóng mờ kia. Cùng với lộ tiền bối nhìn về phía hư ảnh lúc ánh mắt, hắn thấy luôn luôn phong khinh vân đạm, hỉ nộ không lộ lộ tiền bối, cuối cùng đều chủ động nhấc chân dẫm diệt nhẫn ban chỉ mảnh vỡ. Là có điểm không bình thường. Mặc dù hắn dẫm thời điểm động tác nhìn rất xuất khí, nhưng nghĩ đến trong đó còn có cái gì ẩn tình a? Giang Nam Ngạn đem hết thảy pháp bảo đều thu vào nhẫn chữ vật bên trong về sau, mở miệng nói, lộ tiền bối, vừa mới cái bóng mờ kia. Lộ tầm thấy hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Căn cứ đối phương là thế giới nhân vật chính, tương lai đánh dị tộc nhân vật chủ yếu ý nghĩ. Liền mở miệng nói, là dị tộc, hơn nữa địa vị thực cao. Nói xong, hắn vẫn không quên quăng nổi nói, ta tại tập kích ta cái kia âm thiêm trong miệng, đã nghe qua cái này người, âm thiêm lại bị tiên thi. Giang Nam Ngạn nhẹ gật đầu về sau, hiếu kỳ hỏi, kia, lộ tiền bối thế nhưng là cùng hắn có thù cũ. Hắn mới vừa từ lộ tầm trong ánh mắt nhìn ra rất đa tình tự. Lộ tầm nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, hắn bình tĩnh mở miệng nói, kỳ thật hắn đối ta đã làm những gì, đây đều là việc nhỏ, chủ yếu nhất là, hắn không nên tổn thương đến ta. Nghĩ người bảo vệ là ai? Giang Nam Ngạn lập tức đến rồi hào hứng. Hắn trên mặt có bát quái sắc thái, mang theo chiêu bài thức tà mị cuồng quyến tươi cười, cực kỳ giống một đầu tràn ngập khát vọng vẻ mặt husky. Lộ Tâm không trả lời thẳng vấn đề này, mà là mở miệng nói, ta có nghe qua một câu, gọi thiếu niên trên vai, ứng gánh vác thảo trường oanh phi cùng thanh phong minh nguyệt. Giang Nam Ngạn nghe vậy, chỉ cảm thấy những lời này viết thật đúng là tuyệt không thể tả. Thế nhưng là, này cùng nghĩ phải bảo vệ người, có quan hệ gì? Lộ Tâm nhìn vẻ mặt hoang mang hắn, cười cười nói, trên vai của ta không có những này, càng nhiều thời điểm, chỉ có một đầu tiểu hắc miêu mà thôi. Tất cả mọi người rời khỏi tế đàn khu vực, bây giờ, tế đàn thượng chỉ còn lại có Lộ Tâm, ngay tại phục hồi như cũ bên trong vỏ kiếm, cùng với huyền phù tại không trung kiếm khí cận, bất kể thế nào xem. Nó đối Lộ Tâm đều là tràn đầy địch ý bên trong, còn trộn lẫn lấy ghen ghét, phẫn nộ, u oán cùng với, ghen tị. Đối với cái này, Lộ Tâm cũng là có thể hiểu được đi, đã từng cảm thấy chính mình là cái thuần túy người. Hắn cảm thấy chính mình không có làm gì sai, thẳng đến hắn phát hiện, chính hắn kỳ thật cũng coi là thanh kiếm, vậy thì có điểm đối lý. Nếu không phải ta sử dụng tử cấp trang bị sửa chữa khoán cho vỏ kiếm tiến hành chữa trị, kiếm khí cận đoán chừng nhìn ta càng không vừa mắt đi. Hắn ở trong lòng nói. Tất nhiên, hắn đối với này thanh lại ngạo kiều lại ngạo mạn đến cực hạn kiếm, cũng không có nhiều ấn tượng tốt. Nó còn tốt không thể biến hóa. Bằng không mà nói, liền nó này dám thúi bộ dáng, đoán chừng là cầm lỗ mũi chừng người cái chủng loại này loại hình. Huống chi lão tử lại không đối ngươi vỏ kiếm làm cái gì. Nó đi theo ta về sau, ăn ngon uống say, vẫn luôn tại vớt chỗ tốt được không? Lại có kiếm khí có thể nuốt, còn có hạt châu có thể bỏ vào. Quả thực đi lên vỏ sinh đỉnh phong. Nhìn nhìn lại ngươi, chỉ lo cường hóa chính mình, chỉ muốn mạnh lên mạnh lên. Hiện tại tốt đi, ngươi là thành tuyệt thế chi kiếm, nhưng ngươi mạnh đến mức không còn gì để nói, vỏ kiếm bên trong chứa không nổi ngươi. Hắc, nghĩ tới những thứ này, hắn liền lẽ thẳng khí hùng rất nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua cầm kiếm nhọn đối với chính mình kiếm khí cận. Tức giận nói, ngươi nhìn cái gì? Kiếm khí cận thân kiếm run rẩy một chút, mũi kiếm hướng về Lộ Tâm tới gần một chút, rõ ràng rất giận, nhưng nó không có khả năng tổn thương Lộ Tâm. Lộ Tâm là nó chủ nhân sư đệ, là nó kính sợ người tiên sinh ái đồ, càng là vỏ kiếm chọn chúng nam nhân. Nó phát ra một hồi tiếng kiếm reo, hẳn là đang mắng người, nhưng Lộ Tâm không quan trọng a. Lời hắn nói, vỏ kiếm là nghe hiểu được, thế nhưng là hắn mặc dù đi là người chính là kiếm con đường, nhưng hắn nghe không hiểu tiếng kiếm reo a. Ngươi chửi liền chửi thôi, ta dù sao lại nghe không hiểu, nghe không hiểu liền sẽ không khí, mà ta mắng ngươi liền không đồng dạng, ngươi nghe hiểu sau có thể tức chết. Mang loại tâm tính này, Lộ Tâm căn bản không thèm để ý kiếm khí cận, mà là quay đầu nhìn về phía vỏ kiếm, xem xét trạng huống của nó. Vỏ kiếm độ bền cùng với khôi phục đến 89/100. Mà những cái kia phệ hồn hỏa biến thành khí lưu màu đen, cũng đã có hơn phân nửa dung nhập vào vỏ kiếm bên trong. Trực giác nói cho ta, lần này có lẽ là vỏ kiếm cơ duyên, nói không chừng là nhân họa đắc phúc. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, đợi đến độ bền khôi phục đến mắc trị số về sau, hắn quả nhiên thấy được một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, trang bị đã thỏa mãn tiến giai điều kiện. Phải chăng tiến giai? Lộ Tâm nhìn nhắc nhở tin tức, mừng rỡ trong lòng, quả quyết lựa chọn là vỏ kiếm thôn phệ qua âm châu, hấp thu qua hạt châu màu xanh lục bên trong năng lượng, lại bị tỉnh trung nguyệt bên trong hỏa chi cao hứng. Phi, là bất diệt chi hỏa rèn luyện qua, bây giờ rốt cuộc tiến giai, này còn nhờ vào Giang Nam Ngạn kia một ném, Âu Hoàng khí vận nguyên lai thật có thể có. Nào đó mặt đế ở trong lòng nghĩ đến, linh khí chung quanh bắt đầu điên cuồng hướng vỏ kiếm phương hướng hội tụ. Mà kia phệ hồn hỏa biến thành khí lưu màu đen, cũng bị nhanh chóng hấp thu. Kiếm khí cận nhìn vỏ kiếm, lập tức liền cảm giác được vỏ kiếm biến hóa. Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía nó, ỷ vào nó không dám chém hắn. Mở miệng nói, thấy không, nó đi theo ta mới bao nhiêu năm, nhanh như vậy liền tiến giai. Đáng ghét a, giống như đâm chết hắn a. Kiếm khí cận thân kiếm đại trấn, nhưng bất kể nói thế nào, vỏ kiếm tiến giai đích thật là sự thật. Đây là một cái làm nó cảm thấy vui mừng khôn xiết sự tình. Dù sao nó quá mạnh, mạnh đến vỏ kiếm đã dung không được nó. Bây giờ, vỏ kiếm có thể tiến giai, có phải hay không đại biểu cho từ nay về sau, ta lại có thể, ha ha ha ha ha. Kiếm khí cận đối tương lai bắt đầu tràn đầy chờ mong. Nó mặc dù vẫn như cũ nhìn Lộ Tầm khó chịu, vẫn như cũ rất dám thối lơ lửng ở nơi đó, nhưng lại không còn dùng mũi kiếm chỉ hướng hắn, từ nằm ngang giữa không trung biến thành đứng ở không trung. Đối với cái này, Lộ Tầm rất là hài lòng, lại ngạo kiều đồ vật, chỉ cần ngươi từng bước tan rã, một ngày nào đó, nó sẽ đánh tơi bời. Quân lính tan rã, quá trình này, kỳ thật rất thú vị. Vỏ kiếm tiến giai cần tiêu tốn không ít thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lộ Tầm nhìn về phía kiếm khí cận nói, uy, ngươi bây giờ nên làm sự tình đều đã làm, dựa theo quy củ, ngươi nên trở về Tàng Sơn đi. Kiếm khí cận nghe vậy, thân kiếm tại không trung có chút trầm xuống một ít, hơi có vẻ uể oải. Trầm xuống về sau, nó lại rất nhanh lên cao, lại bay so trước đó cao hơn, tựa như đang nói, vậy thì thế nào? Lộ Tầm nhìn nó, mặt bên trên chậm rãi lộ ra trong ngày thường kia ấm áp tươi cười. Mở miệng nói, muốn hay không trước đi theo ta một đoạn thời gian? Nói xong sau, hắn không đợi kiếm khí cận làm ra phản ứng, liền tiếp theo dụ dỗ nói, ngươi một đường đi theo ta, tại ta hồi tông trước đó, ngươi dù là không trở về Tàng Sơn, cũng không ai sẽ trách cứ ngươi, tiên sinh hẳn là cũng sẽ không. Hơn nữa ngươi biết a, vỏ kiếm tạm thời là sẽ không cùng ngươi trở về, nó sẽ chỉ ở tại bên cạnh ta, ngươi nghĩ không muốn cùng nó ở chung một chỗ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.